Phần 1. Cho dù một nửa cũng là trái tim. Cuộc đời thật đáng sống. Có rất nhiều lúc ngồi ở một góc nào đó, tôi bỗng tự hỏi mình tại sao lại đến đây, giữa nơi tập trung những cung bậc cao nhất, thấp nhất của niềm vui, nỗi buồn, cái thiện, cái ác này. Dĩ nhiên là vì công việc, và có rất nhiều người khác cũng đến đây vì công việc giống như tôi. Chúng tôi thường bàn tán với nhau về những câu chuyện của một gia đình, những tình tiết của một vụ án, đôi khi cũng bức xúc, phẫn nộ, tiếc đau, y như những người trong cuộc. Cũng đôi khi, đám đông ồn ào chúng tôi chợt lặng lẽ khó ngờ, ý nghĩ mỗi người chạy về mỗi hướng. Ai đó chợt thốt lên: "Giá được như lá cây ngọn cỏ thì hay." Quả cũng có lúc tôi nghĩ như vậy. Ở tòa án, người ta dễ gặp cảnh một người phụ nữ đầu tóc xõa tung, áo quần xộc xệch, nước mắt ràn rụa, miệng than khóc những lời thê thiết. Rất nhiều khi, theo sau những bước chân thất thểu của chị lại có thêm bước chân thấp thỏm líu ríu, sợ hãi của mấy đứa trẻ. Cũng có khi, ai đó lao ra hành lang tìm cửa sổ, lao vào bánh xe chở phạm nhân để tìm cách tự tử. Những cảnh như thế có thể làm người ta chợt ước mình thành cái cây. Nhưng rồi có lần, trong một phiên phúc thẩm dân sự, tôi thấy một vị thẩm phán bình thản lật dở từng trang báo và đọc rất chăm chú, trong khi các nguyên đơn và bị đơn khẩn thiết trình bày. Lát sau, khi đã đọc đến trang cuối cùng, bà thẩm phán cẩn thận gấp tờ báo lại và tham gia thẩm vấn. Không ai có mặt trong phòng xử hôm ấy không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe những câu hỏi gay gắt của bà đối với cả bên nguyên, bên bị. Cả hai đều có những bức xúc riêng cần trình bày, nhưng bà đã vội cắt lời: "Chỉ cần nói có hay không." Nhưng nếu chỉ có hay không thì đâu phải là cuộc đời. Có lẽ nguyên nhân chỉ tại tờ báo đã lấy đi phần lớn thời gian và sự tập trung của vị thẩm phán với vụ xử. Hay việc phải tham gia và tiếp xúc với quá nhiều hồ sơ, quá nhiều bên nguyên, bên bị, đã làm chai cứng mọi cảm xúc đóng vai trò trách nhiệm. Một lần khác, tôi gặp một luật sư. Sau khi hăng hái đưa ra những chứng cứ ngoại phạm chứng minh sự vô tội của bị cáo mà mình biện hộ, vị luật sư vô tư nộp thêm cho tòa cả một bộ sưu tầm những bằng khen, huân huy chương của các thành viên trong gia đình bị cáo để xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Có nhiều người cười luật sư thiếu kiên định mà vô tình làm sụp đổ cả bài bào chữa. Tôi lại thêm một lần tìm được minh chứng rằng sự chai lì cảm xúc đã gây tác hại cho công việc đến thế nào. Thường xuyên hơn nữa là cảnh các luật sư chạy vào phòng xử án, đợi đến lượt mình đứng lên đọc bài bào chữa với những câu chữ thật quen thuộc và đi ra sang một phòng xử khác. Sau đó nữa là một lần tôi chứng kiến cảnh anh công an làm nhiệm vụ dẫn phạm nhân đã tỉnh bơ, đòi cho được 200.000 đồng để đổi lấy việc cho thân nhân được ngồi bên bị cáo vài phút. Bị cáo ấy là một phạm nhân đang mang bệnh nan y và lại gánh thêm cái án tử hình. Nhìn ánh mắt anh ta cứ chốc chốc lại khao khát tìm cách dõi xuống những hàng ghế phía dưới, tìm người thân, tôi thật không hiểu ai lại có thể dửng dưng. Có nhiều người biết chuyện đã rất phẫn nộ trước hành vi nhũng nhiễu của anh công an. Nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến lương tâm và trái tim của anh ta chắc đã không còn được nguyên vẹn. Có vô số những chuyện như vậy, và tôi chợt nhận ra rằng hình như những người ấy đã tự biến mình thành cái cây. May mắn chỉ là số ít. Và tôi cũng nhận ra rằng mình không thể chỉ là cái cây, không nên ước mong trở thành cái cây. Công việc đưa đẩy tôi đến với nhiều số phận, nhiều cảnh đời, và cùng với họ, tôi đẩy cảm xúc của mình theo nhiều cung bậc khác nhau, để có thể rung động, cảm thông, chia sẻ. Chẳng thể nào tìm ra được ở đâu những ví dụ cụ thể và sinh động để minh họa cho ranh giới mong manh giữa thiện và ác, cho sự tàn phá không cùng của tội ác với cuộc sống như ở trên sân trong các phòng xử của tòa án. Tất cả những người là bị cáo, bị hại, nạn nhân, nguyên đơn, bị đơn và thân nhân của họ đều hiện diện ở tòa cùng với những mất mát, tổn thất. Cái mất lớn nhất có lẽ là mất quyền tự định đoạt cuộc sống của mình. Họ đã bị người khác tước đoạt quyền ấy, hay bị buộc phải giao vào bàn tay của pháp luật cái quyền ấy. Nhưng những mất mát ấy, dù chẳng có gì bù đắp được, cũng vẫn chỉ là của riêng họ và sẽ nguôi ngoai dần theo thời gian. Điều tôi học được, những giọt nước mát lành đọng lại mãi trong tim tôi, trong lòng những người theo dõi câu chuyện, chính là lòng khoan dung, sự độ lượng đã nảy sinh từ trong tận cùng đau khổ. Tôi nhớ hoài một bà mẹ mà tôi đã gặp ngay trong khoảnh khắc có lẽ là đau đớn nhất của đời bà. Chủ tọa tuyên án tử hình đối với con trai bà vì tội giết cha, bản án chung thẩm. Bà ngất xỉu, rồi tỉnh, rồi ngất, và bà khóc. Xin hãy tha cho nó, chỉ vì nó say rượu thôi. Hồi xưa, chỉ uống nước mưa, nó thương tôi với ông ấy lắm. Rồi một bà mẹ khác bị con gái lừa sang tên chủ quyền nhà, bị đẩy ra khỏi cửa, bị con đánh đập, chửi mắng mỗi lúc vừa đặt chân đến bậc thềm. Gặp tôi trong căn phòng một người quen cho ở nhờ, bà vẫn bảo, thì tài sản đó tôi để cho nó chứ ai. Nó vẫn chính là con gái của bà. Những đứa con ấy đã phạm vào những tội trời không dung, đất không tha. Nhưng lòng các bà mẹ thì lại còn bao la hơn trời đất. Một bà mẹ khác đã đến tận nhà hung thủ giết con mình để nói lời tha thứ. Một người vợ đã khẩn khoản xin được bãi nại cho chồng, dù anh chồng đã thẳng tay cầm búa bổ vào đầu chị trong một cơn ghen. Một người cha đã thu thập rất nhiều chữ ký của người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm để xin giảm án cho anh tài xế đã gây ra tai nạn làm chết con gái ông. Những người dân nghèo mỗi ngày phải đi vay lãi đứng lãi nằm, đồng lòng xin giảm án cho ông cán bộ xã đã biển thủ tiền vay xóa đói giảm nghèo của họ. Những chuyện cảm động như vậy cũng không thể kể hết. Giống như những vụ án thiên hình vạn trạng mỗi ngày được đem ra xử tại tòa. Có lẽ chính cái tình người tình đời cao đẹp và mát lành ấy đã dung hòa được những ám ảnh khủng khiếp và đen tối của tội ác, để cho cỏ cây, hoa lá ở tòa án mỗi ngày vẫn tươi xanh. Những người buộc phải đáo tụng đình hàng ngày vì công việc như chúng tôi, như các thẩm phán, thư ký, luật sư, vẫn được biết mình hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng hiện diện ở sân tòa án. Đó là khi niềm vui ngời lên trong mắt một người mẹ khi được tòa tuyên cho quyền nuôi con sau những ngày căng thẳng và khắc khoải. Là khi một bị cáo vốn là một gương sáng về hiếu học, vượt khó, người tốt việc tốt ở địa phương, sau một tai nạn tình cờ lại bị đưa ra tòa vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Phiên xử thứ hai, sau một lần trả hồ sơ điều tra lại, đã mang lại công bằng cho anh khi tội danh được đổi thành vô ý làm chết người. Là khi một người bị xét xử và kết oán oan sai nhiều năm nay được xét xử lại, được thần công lý tìm gặp. Ở tòa án, tôi đã tìm thấy thật nhiều hình ảnh đối lập của cuộc sống, tội ác và công lý, trống rỗng và tràn đầy, khát vọng và tuyệt vọng, bất hạnh và hạnh phúc, đê hèn và cao thượng, sức vươn lên, lướt thắng tất cả của con người và những nguy cơ, sự đe dọa khủng khiếp. Và thấy, bất chấp tất cả, cuộc đời vẫn thật đáng sống. Tôi đã không còn ước mình là cái cây.